Chiến thần Tu La, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 323. Nhớ rõ ban đầu vì sợ lộ chuyện mà giấu giếm Giang Nghĩa. Quả thật là hành động ngu xuẩn. Nếu lúc đó cô nói cho Giang Nghĩa biết sự thật thì đã không có sự việc xảy ra lúc tối. Sếp Giang, tôi có thể đưa ra một yêu cầu không? Việc gì? Đôi má của Lăng Dao đỏ bừng. Cô cắn chặt môi, cuối cùng thu hết can đảm nói. Tôi, ôm anh được không? Lúc này, trăng trong đêm đen sáng lên. Lúc này, hoa cũng tỏa hương thơm ngát. Giang Nghĩa mỉm cười mở rộng vòng tay. Lăng Dao không do dự. Cô gục đầu vào vòng tay của Giang Nghĩa. Ôm chặt lấy người đàn ông sưởi ấm trái tim mình. Cho dù chỉ là một lần, chỉ dù chỉ là một khoảng khắc, nhưng trân trọng nó. Sau khi ôm trọn vẹn 5 phút, Lăng Dao mới miễn cưỡng buông tay ra. Khi buông tay ra, trái tim cô như rỉ máu. Cô biết nếu buông ra, cả đời này không bao giờ có thể ôm chặt lấy được nữa. Nhưng, cuộc sống là như vậy. Không thể miễn cưỡng. Giang Nghĩa từ trong túi lấy ra một tờ sách. Suýt nữa thì quên mất. Đây là tờ sách 150 tỷ jun bồi thường cho cô. Cô cầm lấy. Sau này nếu mẹ cô có ốm đau thì cô không cần phải vay tiền tôi nữa. Lăng Dao cười khúc khích. Đưa tờ sách. Giang Nghĩa xoay người rời đi. Ánh sáng của những con đom đóm trong đêm đen dần biến mất dưới khoảng cách xa dần. Lăng Dao đứng trong gió đêm. Nhìn Giang Nghĩa đang xa dần. Thật lâu không chịu quay vào nhà. Nhậm Chỉ Lan lắc đầu bất lực. Cùng là phụ nữ, làm sao bà không nhìn ra tấm lòng Lăng Dao được chứ? Chỉ là có vài chuyện hạnh phúc một lúc là được. Cũng không thể miễn cưỡng. Đứng bên cạnh Lăng Dao, bà cũng nhìn về hướng Giang Nghĩa rời đi. Nhẹ nói, cậu ấy thực sự là một người đàn ông tốt. Giống như ba của cậu ấy. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lăng Dao, Nhậm Chỉ Lan. Hai người hai thế hệ lần lượt đã dành tấm chân tình cho cả hai thế hệ. Nhưng họ cũng biết rằng chúng sẽ không bao giờ đơm hoa chứ đừng nói chỉ là kết trái. Dao Dao, dì Lan, phần tình cảm này để trong lòng là được rồi. Cháu hiểu, chỉ cần có thể nhìn thấy anh, còn được ở bên cạnh anh, cháu đã thấy thỏa mãn rồi. Đúng thế, có thể thấy được anh, còn có thể bầu bạn cùng anh. Nhậm Chỉ Lan nhìn lên bầu trời. Người đàn ông gì nhớ nhung. Nhưng không thể nhìn thấy nữa rồi. Sau 10 giờ tối, Giang Nghĩa chậm rãi trở về nhà. Vừa về đến nhà đã thấy ba vợ Đinh Nhị Tiến đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem TV. Ông ấy tròn xoe mắt. Thỉnh thoảng lại làm những hành động rất trẻ con. Trông khá buồn cười. Cách chương.